Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3428, chương 3433, trận pháp viện hoàng. Hạ Minh cướp đoạt trận pháp quyền khống chế tốc độ thật nhanh. Cái này tiếng tốt ngàn người hạc, mấy người cũng toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh đối với trận pháp lĩnh ngộ vậy mà kinh khủng như vậy, hai người bọn họ liên thủ, vậy mà đều không cách nào ngăn cản Hạ Minh ở trong tay bọn họ cướp đoạt quyền khống chế. Lập tức cướp đoạt quyền khống chế, tiểu tử này có chút không giống nhau lắm. Lúc này, Văn Nhân Thiên Hạc hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, bọn họ bắt đầu tranh đoạt nơi này quyền khống chế. Hạ Minh cũng phát giác được hai vị này tồn tại, cười lạnh liên tục, trách không được có người nhằm vào hắn. Nguyên lai là hai cái này lão tiểu tử, Hạ Minh cũng không dám chơi quá lớn. Rốt cuộc nơi này là Thần Vũ Học Viện, muốn là chơi thoát, vậy coi như không ổn. Hạ Minh nhìn xem Chư Nhị Cùng mới không biết, hai tay của hắn biến hóa, bắt đầu cải biến trong trận pháp trọng lực. Hạ Minh quát to, chúng ta bay qua, xoát, Hạ Minh trước tiên, nhảy lên một cái, nếu là đổi thành trước đó, căn bản không có khả năng bay được lên, bởi vì loại kia trọng lực thật sự là quá mạnh, nếu có thể bay lên mới là lạ, cho dù là bay lên, bị nơi này trưởng lão nhìn đến, đoán chừng cũng sẽ đem ngươi cho lấy xuống, huống chi đây là thông thiên lộ, bọn họ đều là đến khảo hạch. Người nào dám bay lên? Đoán chừng Hạ Minh cũng là cái này từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đi, Chư Nhị cũng là vung tay lên, nhanh như tia chớp hướng về đỉnh núi chạy đi. Mới không biết thấy thế, thần sắc không gì sánh được động dung. Hắn trong nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đúng là lợi hại như vậy. Liền thông thiên lộ trận pháp đều có thể khống chế. Gia hỏa này, thật đúng là một cái 10 phần yêu nghiệt. Hắn cũng không dám thất lễ. Ai biết phía sau sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cơ hồ là 2 phút đồng hồ hai bên thời gian. Hạ Minh một đoàn người chính là đi vào đỉnh núi. Đến đỉnh núi chốc lát, Hạ Minh trực tiếp từ bỏ cái này thông thiên lộ trận pháp quyền khống chế. Cái kia nguyên bản một mực tại tranh đoạt quyền khống chế Văn Nhân Thiên Hạc hai người. Cũng là một cái chớp mắt ở giữa khống chế cái này quyền khống chế. Hai người bọn họ cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Đến đỉnh núi, trong nháy mắt, có không ít đạo ánh mắt ào ào là ném bắn tới. Tại chỗ người nhìn đến Hạ Minh ba người chạy như bay đến thời điểm. Trong lúc nhất thời cũng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Hạ Minh liếc nhìn lại, cái này đập vào mi mắt, lại là một cái như vậy đại quảng trường. Quảng trường phi thường lớn, Hạ Minh cũng không biết cụ thể lớn đến bao nhiêu. Bất quá, nơi này cảnh sắc yêu mỹ, các loại dễ thấy bông hoa lớn lên ở chung quanh trên vách đá. Thậm chí tại cái này trên vách đá, còn trang sức lấy một số linh hoa. Không chỉ có như thế, nơi này tiên vụ lượn lờ, loại kia linh khí, càng là không gì sánh được nồng đậm, mà lại nơi này cùng dương quang đụng vào nhau, cho người ta một loại rất mạnh thế giới trùng kích cảm giác. Hạ Minh có chút khó tin nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, tràn ngập kinh ngạc cùng hiếu kỳ, mà đồng dạng tại chỗ người toàn bộ đều là nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Hạ Minh. Tiểu tử này vừa mới là bay lên, có người cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, hình như là vậy, lại có người do dự một chút mở miệng nói, chỉ bất quá, cái này thông thiên lộ thế nhưng là dùng đến đoán luyện người thí luyện. Vì cái gì, sẽ có người bay lên? Đúng vậy à, ta đã từng cũng nếm thử phi hành, chỉ bất quá cái kia trọng lực quá mạnh, căn bản không bay lên được. Không chỉ có như thế, có ít người bằng vào lực lượng cường đại bay lên, sau cùng có một loại lực lượng vô hình, trực tiếp hạn chế cất cánh. Cái này ba tiểu tử, là làm sao bay vào được? Cái này không cần phải a. Không ít người đều là lộ ra nồng đậm nghi hoặc, bọn họ rất là không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh cũng bị tại chỗ người nhìn có chút xấu hổ. Bất quá mới không biết thì là thần tình kích động, có không nói ra động dung. Hắn cũng không ngờ tới, chính mình vậy mà có thể bay tới. Thật không thể tin, quả thực quá bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, người nổi tiếng kia Thiên Hạc cùng trận một lấy được trận pháp quyền khống chế về sau. Hai người đều là hơi khẽ thở phào một cái, vừa mới thật sự là quá hung hiểm. Đúng là kém chút bị Hạ Minh cướp đoạt trận pháp quyền khống chế. Muốn không phải bọn họ phản ứng nhanh, chỉ sợ trận pháp khống chế quyền đã rơi vào tay Hạ Minh. Tiểu tử này, thật đúng là đáng sợ. Trong nháy mắt, Văn Nhân Thiên Hạc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc xúc động phẫn nộ nói. Trận một, ta đi ra ngoài một chút. Đánh giám, hẳn là ta đi ra ngoài trước. Thoại âm rơi xuống, hai người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, hai người lại là đã đi tới đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi vẫn chưa có người nào đến, chỉ có một ít thần vũ học viện đệ tử ở chỗ này chờ đợi lấy. Rất hiển nhiên, những thứ này quản sự nhi người đều đang đợi, chờ đợi trận này khảo hạch hoàn tất tại lộ diện. Trận một cùng Văn Nhân Thiên Hạc đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tại chỗ người toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Bọn họ đều là sáng rực nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi nhanh xem bọn hắn y phục. Giống hay không là trận pháp viện y phục? Là trận pháp viện, nhất định là trận pháp viện. Hai vị này hẳn là trận pháp viện trưởng lão a. Không biết a. Bất quá xem bọn hắn tuổi tác không nhỏ, mà lại trên thân thực lực cũng là vô cùng khủng bố. Muốn đến đúng không? Không ít người đều là bắt đầu nghị luận lên. Bọn họ bản thân là đến bái sư học nghề, mà lại bên ngoài thông thiên lộ. Nói chung, đều có thể leo lên tới. Có thể nói trên cơ bản không có cái gì lực cản. Lúc này mới hội dẫn đến tới nơi này người rất nhiều. Ai? Trận pháp viện cố nhiên không tồi. Có thể ta nghe nói, trận pháp viện rất nghèo. Thật sao? Lại còn có thuyết pháp như vậy? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Sự bố trí này trận pháp không cần tiền sao? Huống chi một cái trận pháp bố trí tốt, có thể sử dụng cực kỳ lâu. Trăm ngàn năm qua cũng sẽ không có một chút xíu vấn đề. Cũng đúng, tất cả mọi người là rất tán. Thành gật gật đầu, chính như bọn họ chỗ nói như vậy, trận pháp cơ hồ không có xấu, cho nên cái này dẫn đến trận pháp viện địa vị có chút xấu hổ. Không cùng luyện đan viện một dạng, mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ. Văn Nhân Thiên Hạc nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, nhất thời có chút kích động lên. Hắn nhưng là biết, trước mắt vị này, tại trên trận pháp thiên phú vô cùng cường đại. Văn Nhân Thiên Hạc kích động hỏi, ngươi gọi Hạ Minh a, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý nhập ta trận pháp viện, làm ta Văn Nhân Thiên Hạc đệ tử. Chờ tại chỗ người nghe đến Văn Nhân Thiên Hạc cái tên này về sau, không ít người đều là bị kinh ngạc, bọn họ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Văn Nhân Thiên Hạc đại sư, đây không phải trận pháp viện trưởng gia sao? Đúng vậy a. Nghe đồn trừ trận viện trưởng tòa án, đã nghe ngàn người Hạc cùng trận nhất chân tương đối lợi hại. Không nghĩ tới, Văn Nhân Thiên Hạc lại muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ. Đáng tiếc, trận pháp viện nghèo quá, người bình thường không nguyện ý đi vào. Cũng có chút người tại lắc đầu. Trận pháp viện là tình huống như thế nào? Bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Bởi vì bọn hắn trước khi tới liền đã có tự mình lựa chọn. Bọn họ đối với các đại viện thắt cũng đều là làm qua một số điều tra. Cho nên mới sẽ vô cùng rõ ràng, Văn Nhân Thiên Hạc. Ngươi không chính cống, một bên trận một nhịn không được mắng. Tiểu tử, ngươi bái ta làm thầy. Ta mang ngươi tiến trận pháp viện, đồng thời đem ta chỗ học hết thảy, đều sẽ dốc túi dạy dỗ.